nhưng mà Ninh Thư không còn cách nào khác. Bây giờ cô muốn xác định xem lần nữa, xem lần này vẫn là ở trong ảo cảnh hay là hiện thực. Linh hồn Ninh Thư còn chưa kịp rời thân thể, thì thân thể đã bị người ta đạp mạnh một cái. Suýt chút nữa, thì Ninh Thư phun ra ngụm máu. Cô mở to mắt, nhìn thấy mấy người phụ nữ vây quanh mình. Ninh Thư vô biểu tình đứng dậy, làm gì? Người mới tới, địa phương này là của ta, ngươi phạm tội gì mà vào đây? Nữ phạm nhân nâng cằm Ninh Thư lên. Ninh Thư nhàn nhạt nói, giết người. Nữ phạm nhân nhướng mày, giết ai? Không biết. Ninh Thư nhìn chằm chằm nữ tù nhân, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, còn chuyện gì nữa không? Này, đây là địa phương của ta. Ninh Thư tránh thoát khỏi cô ta. Có cảnh sát tiến tới mở cửa nhà lao, nói, thời Mỹ, ra đây. Ninh Thư thầm than trong lòng, cô đang định xuất linh hồn ra cơ mà. Ninh Thư bị còng tay lại, đưa đến phòng thẩm vấn, cảnh sát thẩm vấn là một nam một nữ. Tên, thời Mỹ. Tuổi tác, tuổi ư, bây giờ học đại học năm 2, thường thì tuổi cũng sẽ tầm đó, 22 tuổi. Cảnh sát hỏi một số câu thông thường, sau đó mới bắt đầu thẩm vấn. Vì sao cô muốn giết Tống Mặc? Hai người có quan hệ gì, có thù hận gì? Ninh Thư trả lời, quan hệ yêu đương là Tống Mặc muốn giết tôi là tự vệ. Vậy vì sao Tống Mặc muốn giết cô? Ninh Thư trầm mặc, trả lời thế nào đây, đành nói, Tống Mặc nhiều lần muốn giết tôi. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày rồi nói, đây là thông tin chúng tôi thu thập được ở trường học, cô và Tống Mặc là người yêu, trước đó là cô theo đuổi Tống Mặc, sau đó hai người xác định mối quan hệ yêu đương. Theo như lời khai của ba người bạn cùng phòng với cô, hai người các cô thường xuyên cãi nhau bởi vì cô một chân đứng hai thuyền, cảnh sát nói. Ninh Thư im lặng, cảnh trong mơ lần này thật kỳ lạ, sao đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ muốn cô chết thật sự thì mới có thể chuyển cảnh sao? Nhưng nếu đây là thế giới thật, nếu cô đi tìm chết, vậy thì sẽ chết thật. Ninh Thư chỉ nói, nếu tôi một chân đứng hai thuyền, vậy thì Tống Mặc cũng là người muốn ra tay giết tôi trước, bởi vì ngoài ý muốn. Sau đó hắn bị rơi xuống lầu. Nhưng mà có người chứng kiến, nhìn thấy cô đẩy Tống Mặc xuống lầu. Cảnh sát nói, lại còn không chỉ có một người chứng kiến, cô giải thích tình huống lúc đó thế nào. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đành thành thật nói chuyện, nói rằng Tống Mặc muốn giết cô chỉ là tự vệ. Ninh Thư kiên trì nói cô không giết người. Ninh Thư thường xuyên véo mu bàn tay của mình, cô vẫn luôn cảm thấy đau, chết tiệt, mọi thứ quá chân thật. Bây giờ cô chính là một phạm nhân đang bị thẩm vấn. Tống Mặc thật sự đã chết ư? Nghe nói cô đam mê hàng hiệu, không ít bạn học của cô nói, bao gồm cả bạn cùng phòng, đều nói rằng ngày xưa cô theo đuổi Tống Mặc là bởi vì muốn Tống Mặc mua đồ hàng hiệu cho cô. Ninh Thư trầm mặc, ai biết được đó có phải sự thật hay không chứ? Tình huống bây giờ, ngay cả lý do đều thiết kế hoàn hảo, ảo cảnh trước đây rất thô ráp, nơi nơi đều nhìn thấy lỗ hổng, lần này thì ngon rồi. Cô đã bị thiết lập nhân thiết là tính cách ham hư vinh. Hai cảnh sát thẩm vấn Ninh Thư trong thời gian dài, vẫn luôn không ngừng dò hỏi, thay đổi nhiều cách, nói chung chính là hỏi liên tục. Ninh Thư chỉ nói là mình tự vệ. Ở trong tình huống không rõ ràng là mơ hay thực, Ninh Thư cũng không thể tự tìm chết, cũng không thể cứ như vậy mà nhận tội được. Ngỡ đâu đây là thế giới thực thì biết làm sao. Trong phòng thẩm vấn rất áp lực, ánh đèn hơi mờ, khiến cho người ta càng có cảm giác áp bách. Ninh Thư vẫn luôn véo bàn tay của mình, cảm nhận cơn đau rõ ràng, Ninh Thư tự véo bàn tay thâm tím mất rồi. Cuối cùng hai cảnh sát nhìn nhau một cái, rồi bảo cảnh ngục đưa Ninh Thư về phòng giam. Ninh Thư về tới lồng sắt, ngồi ở trong một góc, nhắm mắt lại, đem linh hồn xuất ra khỏi thân thể. Lúc linh hồn gần chạm đến lồng sắt, Ninh Thư áp xúc linh hồn của mình, trở thành mảnh như tờ giấy, xuyên qua lồng sắt. Ninh Thư ra khỏi đồn công an, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời vẫn có mặt trời, bởi vì đang ở trạng thái linh hồn, Ninh Thư nhìn mặt trời như một quả cầu lửa lớn, được treo ở giữa trời. Ninh Thư nghiêng đầu, nhìn không trung, linh hồn phiêu đãng, bay về phía mặt trời, càng tới gần mặt trời cô càng thấy nóng vô cùng, ánh mặt trời dường như muốn đem Ninh Thư tan chảy như que kem. Dù sao cô đang ở trạng thái linh hồn, Ninh Thư hấp thu nhiệt lượng, lúc cô bay lên cao nữa, cảm giác như đụng vào pha lê. Ninh Thư vuốt vuốt kết giới bầu trời. Cô muốn ra khỏi cái kết giới này. Ninh Thư giang hai tay, trong tay ngưng tụ thành từng cây châm siêu nhỏ, tế châm bắn vào kết giới, đùng một tiếng, tế châm nổ mạnh, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì đối với kết giới. Thế giới này, càng ngày càng vững chắc rồi. Ninh Thư cùng kết giới phân cao thấp, nhưng mà thân thể Ninh Thư đã bị nâng ra khỏi đồn công an. bởi vì thân thể không có linh hồn nên lâm vào trạng thái hôn mê, bây giờ muốn đem tới bệnh viện để cấp cứu. Ninh Thư mặt vô biểu tình, nhìn thân thể của mình được nâng vào xe cứu thương, thật sự nếu không còn cách nào khác, cô đành lấy trạng thái linh hồn du đãng ở thế giới này vậy, miễn cho lúc nào cũng bị ảo cảnh hù dọa. Thân thể kia hôn mê càng tốt, như vậy có thể khiến cho ảo cảnh yên lặng, không tiếp tục luân hồi nữa. Ninh Thư đạp chân lên đám mây, du đãng trên bầu trời. Cô đưa mắt nhìn về phía xa, toàn bộ thành thị đều hiện ra trước mắt, cao ốc tòa nhà, nhưng mà nơi xa thật xa, lại là một cái mâm xương trắng. Thế giới này càng lúc càng lớn, càng lúc càng vững chắc. Thế này chỉ sợ không phải thế giới trong ý thức, trong lòng Ninh Thư lại có chút vui vẻ, biết đâu đây là một dấu hiệu chuyển biến tốt thì sao? Ninh Thư vẫn luôn bay về hướng chân trời, cô muốn nhìn xem phía cuối chân trời là gì. Thân thể hôn mê vì không có linh hồn, bác sĩ đang cật lực cứu giúp, tuy rằng tim có đập, nhưng mà không có ý thức. Ninh Thư dẫm chân lên đám mây, tới chân trời rồi, chân trời là xương trắng, Ninh Thư cắn chặt răng, trực tiếp bay vọt vào bên trong làn xương trắng đặc sệt. Bên trong xương trắng không có gì cả, không nhìn thấy rõ, toàn bộ thế giới đều là một màu trắng xóa. Ninh Thư vươn tay, ngón tay cong lại, cô muốn thu hồi xương trắng lại xem, xương trắng tuy là xương mù, nhưng vẫn là một trạng thái của nước. Ninh Thư áp xúc xương mù, nhưng mà xương mù này không áp xúc được, hơn nữa thế giới này căn bản không có quy tắc gì, cho nên Ninh Thư sử dụng pháp tắc vô cùng mất sức. Ninh Thư vẫn luôn tiến về phía trước, vẫn luôn đi, cũng không biết đi xa bao nhiêu rồi. Có lẽ đi xa tới mức không quay về được nữa. Trong lòng Ninh Thư hơi lo lắng, nhưng mà bây giờ quay về cũng không làm được gì, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Tình huống xấu nhất có thể xấu đến mức nào, có thể xấu hơn so với hiện tại hay sao chứ? Cô không muốn trở thành con rối. Linh hồn của cô bị nhốt ở trong này, ngộ nhỡ không ra được thì làm sao bây giờ? Ninh Thư vẫn luôn đi, vẫn không biết mệt mỏi mà tiến về phía trước, đi tới đâu vẫn là một mảnh xương trắng cuồn cuộn. Xương trắng chủ động nhường ra một con đường cho cô đi. Lúc nào mệt mỏi, Ninh Thư ngồi xuống dưới nghỉ một lát, nhân tiện hấp thu một ít xương trắng. Hơn nữa Ninh Thư cứ đi, thế mà phát hiện bên trong xương trắng có lẫn một tia xương mù màu tím. Ninh Thư bắt được tia xương mù màu tím ở trong tay Ninh Thư, vặn vẹo giống như một sợi tơ màu tím, vặn qua vặn lại trong tay cô. Tuy rằng không biết đây là cái gì, Ninh Thư gặp được thì cũng cất đi, rồi tiếp tục bước đi. Không biết là đi bao lâu rồi. Ninh Thư cảm giác cả người đều không khỏe, đi thế này chắc chắn là không thể quay về, vậy thì cứ đi tiếp, như vậy còn tốt hơn so với quay trở lại thì lại tiếp tục vòng lặp tra tấn kia. Nhưng mà Ninh Thư phát hiện linh hồn của mình đang từ từ tiêu tan dần, có lẽ không bao lâu nữa, linh hồn của cô sẽ bị xương trắng này cắn nuốt. Ninh Thư chỉ có thể căng ra đầu mà đi tiếp, trước đây cô còn nhiều lo lắng, là vì không muốn linh hồn thoát ly khỏi thân thể lâu quá. Như vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại, bây giờ nhìn xem, có khả năng túi da kia cũng là giả, như vậy không cần cũng không sao. Ninh Thư tiếp tục đi, sương mù bắt đầu dần dần tiêu tan, cô thấy một chỗ có cái ao, trong ao có một cây hoa sen, nhẹ nhàng rung động, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Đây là chỗ nào vậy, chẳng lẽ đây là trung tâm thế giới? Ninh Thư đi vào ao, trong ao có nước, nước rất trong, bên trong có cả cá bơi lội. Có hoa sen, có cá. Có ao xinh đẹp. Ninh Thư vươn tay chạm vào nước, tất cả nước này đều do linh khí ngưng tụ lại mà thành nước. Đây là đồ tốt nha. Ninh Thư vội vàng ngồi xếp bằng ở cạnh ao, hấp thu linh khí, trong đan điền của cô cuối cùng cũng có linh khí, chẳng lẽ thế giới này không có linh khí, là bởi vì cái ao này sao? Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy? Ninh Thư hấp thu linh khí, sau đó nhìn con cá trong ao, nhìn bông sen tỏa ra hương thơm, nói với 2333. Đem mấy thứ này thu hồi lại đi. 2333 ừ một tiếng, nói, cũng chỉ là một chút linh khí và một đóa hoa sen mà thôi. Không có gì đáng giá. Nhưng mà đẹp nha, Ninh Thư nói thẳng, đem về nuôi ở trong không gian hệ thống cũng rất đẹp nha. Thỉnh thoảng nhìn nhìn, cũng khiến tâm trạng tốt hơn. Đây là thế giới gì, ngươi có biết không? Ninh Thư hỏi hệ thống, cái ao đã được thu hồi, cô không nhìn thấy gì nữa. Không biết, 2333 nói thẳng. Ninh Thư cạn lời, cô cũng không đem hy vọng đặt ở trên người 2333. Ninh Thư tiếp tục đi, nhất định có thể ra khỏi thế giới này. Nhưng mà tiếp tục đi, dưới chân cô bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như là núi lửa sắp nổ tới nơi. Trước mắt cô một mảnh đen nhánh, chờ có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Thứ đầu tiên cô thấy, đó là trần nhà một màu trắng toát, chóp mũi người được mùi thuốc sát trùng. Cô đang ở bệnh viện, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bàn tay mình, mu bàn tay có kim tiêm truyền dịch, có chút chướng đau. Cô bĩu môi, thế nào mà lại quay trở về rồi? Đây có phải là không đùa chết cô thì không cam lòng có phải không? Ninh Thư ngồi dậy, chuẩn bị rút kim truyền ra, chuẩn bị chạy lấy người, cửa phòng bệnh mở ra, là một đôi phu thê, nhìn thấy Ninh Thư tỉnh dậy thì khóc nức nở, vì sao ngươi lại giết người, vì sao? Ngươi nói xem, nửa đời sau của ngươi phải làm sao đây, ngươi thế này là muốn giết ta và ba của ngươi à? Vất vả cực khổ biết bao nhiêu, nuôi ngươi trở thành sinh viên ăn học đàng hoàng, thế mà ngươi lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, ngươi muốn ta và ba ngươi đối mặt thế nào với hàng xóm láng giềng đây, làm sao ngẩng đầu lên được đây? Đối với một đôi phu thê tự dưng xuất hiện, Ninh Thư không hề dao động, còn chưa biết có phải cha mẹ của người ủy thác hay không nha. Ninh Thư nằm xuống giường, muốn làm cho linh hồn rời khỏi thân thể, cô không muốn nghe đôi vợ chồng này lải nhải, nói rằng cô làm mất mặt bọn họ, làm gia đình hổ thẹn này kia, tất cả chuyện này có phải sự thật hay không, còn chưa biết rõ đâu. Nhưng mà nằm một chốc lát, Ninh Thư phát hiện linh hồn của mình không có cách nào rời khỏi thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước đó linh hồn rời đi lâu quá, bây giờ khóa linh hồn cô lại bên trong thân thể này hay sao? Thế giới này dường như không ngừng thay đổi, đang chữa trị BUG sao? Thế giới giống như không ngừng diễn hóa, đây là thế giới trong ý thức của con người hay sao? Ninh Thư cảm giác thật không thích hợp chút nào. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi che đầu làm gì, ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi đạp hư nửa đời sau của mình, còn gả chồng thế nào được nữa, ba của ngươi cực khổ kiếm tiền cho ngươi ăn học. Là để cho ngươi làm loạn với nam hài tử hay sao, lại còn giết chết người ta, ngươi còn làm ta và ba ngươi thất vọng đến mức nào nữa đây? Người phụ nữ tự xưng là mẹ kia, kéo chăn ra, nhìn thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Ninh Thư, lập tức vừa giận vừa khóc đến mức trời long đất lở. Được rồi, thời gian thăm tù đã hết. Cảnh sát canh ở cửa nói với hai vợ chồng. Người ba thở dài một hơi, xoay người liền đi, sống lưng dường như cong hơn, khiến người khác nhìn mà không đành lòng. Chẳng lẽ lúc trước linh hồn cô rời khỏi thân thể cũng là một hồi mơ mộng hay sao? Cảm giác chơi đùa thật lớn nha. Ninh Thư cảm nhận linh khí ở trong đan điền, lúc trước phát hiện được ao linh khí, trong thân thể chắc chắn có một ít lực lượng rồi. Nhưng mà khi Ninh Thư nhìn vào đan điền, một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có, đừng nói là linh khí, ngay cả đan điền cũng chưa từng mở ra nha. Hơn nữa trong linh hồn cũng không có linh khí. Ninh Thư cạn lời. Cô lại vừa nằm mơ à? Quả thực là hết nói nổi. Bông hoa sen kia có phải được hệ thống thu hồi lại rồi hay không? Có nước có hoa, còn có cả cá nữa, đặt ở trong không gian hệ thống sẽ rất đẹp. Ninh Thư trầm mặc, mãi cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tìm được biện pháp gì có thể phá vỡ tình huống gian nan trước mắt. Hơn nữa dường như cô đang ở trong một thế giới hiện thực, cô giết người yêu của mình, trở thành tội phạm giết người. Nếu tội danh này là thật, sau đó cô sẽ phải đối mặt với tai ương lao tù. Cuối cùng cả đời cứ như vậy mà kết thúc. Thế này thì gọi gì là nghịch tập đây? Ninh Thư xoa xoa giữa lông mày, ngồi dậy khỏi giường bệnh, cô đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới tòa nhà, rất cao, nếu nhảy xuống thì cũng ngã thành hai nửa nha. Loại chuyện như tự tìm đường chết này, Ninh Thư sẽ không làm, ngỡ đâu là thế giới thực thì biết làm sao, cô sợ chết nha. Có bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho Ninh Thư, các bác sĩ đều vô cùng chân thật, kiểm tra Ninh Thư trên mọi phương diện. Cuối cùng bác sĩ báo cáo với cảnh sát, nói cảnh sát mang Ninh Thư đến khoa thần kinh kiểm tra, bởi vì nha đầu này khả năng thần kinh có vấn đề. Từ bên ngoài nhìn xem, biểu tình Ninh Thư đạm mạc, chỉ độn, không phối hợp, thiếu vận động, quái gở, bị động, tất cả đều là biểu hiện của bệnh tâm thần. Có lẽ là do Ninh Thư nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, ánh mắt cô nhìn người mang theo tia dò xét, cẩn thận, động tác chần chờ, mặt vô biểu tình, ngốc lăng, ngồi yên, nhìn như vậy xem. Không phải là bệnh tâm thần thì là cái gì? Nếu là bị bệnh tâm thần, thế thì giết người sẽ không coi là phạm pháp. Ninh Thư bị mang đi kiểm tra xem có phải bệnh tâm thần hay không. Ninh Thư vô cùng trầm mặc, có lẽ bây giờ cô sắp điên rồi. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, khiến cho Ninh Thư không còn có cảm xúc gì nữa. Mọi lúc mọi nơi, cô đều nghi ngờ xem mình đang ở thế giới thật hay là ảo tưởng, cảm giác đầu óc cô bị chơi hỏng rồi. Bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra với Ninh Thư, bao gồm hỏi một chút chuyện liên quan, Ninh Thư đều là một bộ dáng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, cô nói thẳng thế giới này chỉ là giả, tất cả mọi người là giả. Người bình thường vừa nghe lời nói như thế này, hơn nửa đều cho rằng là bệnh tâm thần, hết thuốc cứu chữa. Sau đó Ninh Thư bị nhét vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát vừa hú còi vừa đưa cô đến bệnh viện tâm thần, sau đó ném luôn cô vào viện. Nhìn bệnh viện tràn ngập người bệnh tâm thần, Ninh Thư cảm thấy vô cùng cạn lời. Dù là ngồi trong nhà tù hay là ngồi xổm ở bệnh viện tâm thần, đều không tốt y như nhau. Bệnh viện tâm thần xây ở vùng ngoại ô, chung quanh là vách tường cao kiên cố, cũng không khác gì nhà tù, trời vừa tối thì trở nên âm trầm khủng bố. Ninh Thư nằm trên giường, nhìn ánh trăng bên ngoài song sắt, mỗi ngày phải uống một đống thuốc, cũng không biết thuốc đó có tác dụng gì hay không, có lẽ chỉ là một ít thuốc an thần. Ở phía lối đi có âm thanh giày cao gót của hộ sĩ vang lên, cộp cộp cộp, tiếng vang truyền đi rất xa, càng khiến cho không gian trở nên âm trầm khủng bố. Ninh Thư chỉnh lại tư thế nằm cho kín đáo, sau đó xuất linh hồn ra khỏi thân thể, vừa rời thân thể một cái. Cô nhìn thấy có không ít quỷ vây quanh thân thể mình, từng cái đang muốn chui vào bên trong cơ thể. Không chỉ mỗi mình Ninh Thư, những người bệnh tâm thần khác cũng thế, bên cạnh họ có rất nhiều quỷ đi theo, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi, liếm khuôn mặt người bệnh đang nằm ngủ. Vẻ mặt người bệnh lập tức nhăn nhó đau đớn, có người bệnh không chịu nổi sự khống chế, nhảy nhót ở trên giường, dưới sự khống chế của lũ quỷ, người bệnh trở nên thần kinh vô cùng. Nơi này không chỉ là bệnh viện tâm thần, lại còn là một động quỷ A. Bên người bệnh nhân có quỷ, bọn nó luôn lải nhải bên cạnh tai người bệnh, di chuyển xung quanh người bệnh, nhìn người bệnh, sờ mó người bệnh. Lũ quỷ ở chỗ mà bệnh nhân không nhìn thấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào họ. Thân thể Ninh Thư bị một ác quỷ chiếm cứ, ác quỷ này phát ra tiếng cười khạc khạc, bộ mặt dữ tợn, biểu hiện chính là một người bệnh tâm thần. Còn có một ít ác quỷ đang tranh đoạt thân thể. Ninh Thư nhíu mày, không có thân thể thì thôi vậy, dù sao thân thể này cũng là hư ảo mà thôi. Ninh Thư bay ra khỏi phòng, cái bệnh viện tâm thần này, nơi nào cũng có ác quỷ, quỷ ở khắp các lối đi, bay du đãng khắp nơi trong viện. Thậm chí một ít bác sĩ hộ sĩ cũng bị quỷ quấn quanh thân, cánh tay màu đen đặt trên vai họ, thậm chí quấn quanh cả thân thể. Đương nhiên, quỷ quấn quanh như vậy, biểu hiện có thể nhìn thấy là cân nặng tăng lên, dù người không có nhiều thịt mấy, nhưng cân nặng vẫn cứ tăng lên. Có vài ác quỷ nhìn thấy Ninh Thư, còn le lưỡi với cô. Ninh Thư thậm chí còn nhìn thấy, có bác sĩ trực đêm và hộ sĩ, thế mà ở trong phòng trực kia làm vận động hài hòa A, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Hơn nữa sau lưng nữ hộ sĩ có một con hồng y diễm quỷ, vẻ mặt của nó vô cùng hưởng thụ, leo lên trên người nữ hộ sĩ, dường như cũng đang hưởng thụ hết các tư vị mỹ diệu. Nó nhìn thấy Ninh Thư, còn cắn cắn đôi môi đỏ bừng, phát ra âm thanh vũ mị. Nó nháy mắt với Ninh Thư, vẫy vẫy tay, trong miệng rên hừ hừ, mời mọc Ninh Thư gia nhập chiến cuộc. Hai người một quỷ còn chưa đủ hay sao, lại muốn mời cô thêm vào làm gì hả? Ninh Thư cạn lời, có một vài người bị tinh trùng thượng não, có khi nào sau lưng cũng đeo một con diễm quỷ như vậy hay không? Ninh Thư nhìn thoáng qua cái màn biểu diễn cay mắt kia, rồi sau đó bay đi, sự tình kiểu diễm trong văn phòng vẫn tiếp tục. Ninh Thư bay ra ngoài, toàn bộ bệnh viện đều là dáng vẻ âm trầm, âm khí nồng đậm, ngay cả ngôi sao hay ánh trăng gì đó, cũng nhìn không thấy. Ninh Thư bay về hướng bầu trời, xuyên qua tầng mây đen, thấy được mặt trăng, cô bay về phía mặt trăng. Nếu mặt trăng là thật sự, thì phải có sao trời chi lực, Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu sao trời chi lực. Nhưng mà cô không có cảm giác gì, cũng không hấp thu được gì, rõ ràng có ánh trăng và các ngôi sao, nhưng mà không có sao trời chi lực. Cho nên, thế giới này vẫn là giả. Ninh Thư bay cao hơn về phía mặt trăng, kết quả bị va vào kết giới, suýt nữa thì linh hồn đã bị đánh tan. Mặt trăng là giả, thế mà nhìn giống y chang như thật. Ninh Thư dùng lực linh hồn, ngưng tụ ra một đại đao chém về phía kết giới, nhưng mà cô bị lực lượng của kết giới bắn ngược trở lại, trực tiếp nện xuống mặt đất, linh hồn chấn động mạnh, suýt nữa thì tiêu tan. Ninh Thư bỏ dậy, bĩu môi, nhìn quỷ hồn du đãng xung quanh. Trong mắt cô xoay chuyển, nếu bị nhốt ở chỗ này, vậy tỷ tỷ siêu độ các ngươi vậy. Ninh Thư ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm vãng sinh kinh, ngưng tụ lực linh hồn, cô bắt đầu vẽ bùa chú. Nếu lũ quỷ này là thật thì sẽ bị siêu độ, sẽ có lỗ đen xuất hiện, đưa quỷ hồn này đến thế giới khác. Nếu lũ quỷ cũng chỉ là ảo ảnh, thì sẽ không thể siêu độ bọn nó. Từ lúc Ninh Thư niệm vãng sinh kinh, lũ quỷ giống như là bị triệu hoán, sôi nổi bay về phía Ninh Thư, vẻ mặt hung thần ác sát muốn cắn nuốt cô, từng con, ra vẻ liều mạng mà cắn xé cô, muốn xé một miếng thịt từ trên người cô xuống. Ninh Thư đau đến mức nhe răng nhếch miệng, nhưng mà lũ quỷ hồn này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, rốt cuộc thì linh hồn Ninh Thư có một chút công đức, tuy rằng không phải công đức kim thân sáng lấp lánh, nhưng mà đối phó với những tà ma âm vật như vậy, công đức luôn có tác dụng khắc chế. Hơn nữa cô còn có một quang hoàn khắc chế huyết tộc, có thể ngăn cản âm vật, tà vật nha. Cô nghĩ tới các thế giới trước đó, cô không bị quỷ gây tổn thương gì, nhiều nhất cũng chỉ bị dọa, cũng không xảy ra chuyện gì, có lẽ là do tác dụng của quang hoàn nha. Mặc dù lũ quỷ không làm gì được cô, nhưng mà cảm giác cắn xé rách cũng đau nha, tất cả lũ quỷ như bị điên rồi, rầm rập lao tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời, tỷ tỷ đây là đang siêu độ các ngươi cắn ta, cào ta làm gì nha. Ninh Thư không ngừng niệm vãng sinh kinh, cũng liên tục vẽ bùa, bên tai là âm thanh quỷ khóc sói gào. Trong lòng Ninh Thư không hề dao động, bây giờ tỷ tỷ không sợ chút nào a, các ngươi càng kích động như thế, càng ngăn cản ta như thế, có nghĩa là cách ta làm có tác dụng nha. Những linh hồn xung quanh cô, có lẽ là thật sự. Tốc độ niệm vãng sinh kinh càng lúc càng nhanh, ở cách chỗ đó không xa xuất hiện một cái điểm đen nhỏ như lỗ kim, càng ngày càng lớn, giống như muốn trở thành một cái lỗ đen. Sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu rung lắc, trong lòng Ninh Thư xôn xao, có phải lại sắp bắt đầu chuyển cảnh lại một lần nữa hay không? Không gian trước mắt cô lâm vào bóng tối, bên tai vẫn là âm thanh kinh khủng, âm thanh quỷ khóc sói gào, vô cùng dọa người. Lần này thời gian cô tỉnh lại khá lâu, dường như đang bị quỷ đè, thân thể nặng trĩu, cơ bản không thể cử động chút nào. Chẳng lẽ cô lại sắp bị hiến tế rồi? Lại phải gặp thằng nhãi Tống Mặc kia hay sao? Thật vất vả mới làm cho hắn không xuất hiện một khoảng thời gian, bây giờ lại chuẩn bị xuất hiện trở lại sao hả? Cô dùng sức giật giật thân thể, bên tai có âm thanh nước nhỏ từng giọt rơi xuống. Ninh Thư giật mình, những giọt nước đó rơi ở trên mặt cô, lúc chạm vào da mặt, mang theo cảm giác đau đớn và ngứa ngáy. Chẳng lẽ đó là máu, hay là nước miếng của lũ quỷ, hoặc là nước trong nhà vệ sinh à? Ninh Thư cố hết sức mở mắt ra. Lọt vào mắt cô là một địa phương hết sức kỳ quái, Ninh Thư giật giật ngón tay, thân thể cô lúc này vẫn cứng đờ khó cử động. Đầu cô vẫn choáng váng, dường như đã ngủ một thời gian rất dài. Chỗ này là chỗ nào? Cô vô cùng bình tĩnh, chấp nhận tình hình, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà thân thể rất khó chịu, miệng khô lưỡi đắng, cả người vô lực, đến nâng cái tay lên mà cô cũng không nâng nổi. Ninh Thư muốn thử một chút, xem có thể ngưng tụ ra giọt nước để uống hay không. Muốn chơi gì thì chơi, nhưng cô phải sống đã nha. Ninh Thư chỉ tùy tiện thử một chút, tâm niệm vừa động, trước mặt đã có giọt nước xuất hiện, cô mở miệng nuốt nước vào bụng. Cô chỉ muốn thử xem có sử dụng được thủy pháp tắc hay không, không ngờ có thể sử dụng được. Ninh Thư quả thực muốn đấm tường, tình huống này là như thế nào, thế giới ảo này hoàn thiện nhanh đến như vậy ư? Thế giới cũng đã có quy tắc rồi, có thể sử dụng được pháp tắc rồi ư? Ninh Thư từ từ ngồi dậy. Trong xoang mũi là mùi bùn đất, hương vị hỗn loạn, đầy mùi cũ kỹ ẩm mốc. Ninh Thư đánh giá tình huống xung quanh, bây giờ cô giống như đang ở trong một cái huyệt mộ, ở giữa mộ có một cái quan tài này được kê lên cao, cần phải đi lên bậc thang mới đến. Chung quanh toàn là thủy ngân. Ninh Thư cạn lời, cho nên, bây giờ cô phải đào mộ sao? Cô nhìn xung quanh, có mấy người nằm trên mặt đất, có người trẻ, cũng có người già, các đồ vật như đèn pin, dây thừng, cái sẻng. Rơi rải rác xung quanh. Hơn nữa Ninh Thư còn thấy khuôn mặt của Tống Cẩu, hắn cũng nằm trên mặt đất, nhìn qua giống như người đã chết. Ninh Thư cạn lời, gọi hay là không gọi hắn dậy nhỉ? Cô vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt của Tống Mặc, nhưng mà hắn không hề phản ứng. Ninh Thư ngồi xuống, vươn tay bắt mạch cho Tống Mặc, không sai biệt lắm với dự đoán của cô, hắn sắp chết rồi. Đối với Tống Cẩu này, cảm giác của cô rất phức tạp nha. Cô ngưng tụ ra một chút nước, nhéo cằm của Tống Mặc, đút cho hắn chút nước. Ngoài trừ Tống Mặc, nơi này còn có nhiều người khác, chẳng lẽ bọn họ tới chỗ này đào mộ hay sao? Ninh Thư cũng bắt mạch cho những người kia, tất cả bọn họ dường như cũng mất đi tri giác. Cô cũng đút cho mỗi người một chút nước, còn sau này thế nào, cô cũng không biết. Cũng không biết thế giới này có phải thế giới thực hay không. Dù sao cô không thể phân biệt được thật giả nữa. Ninh Thư mở một cái túi, nhìn xem có gì ăn được hay không. Bây giờ không ăn no, nói không chừng chút nữa có cái gì nhảy ra, lúc đó cô chạy không được thì nguy lắm. Trong túi có bánh khô, còn có một ít nước, Ninh Thư nhanh nhẹn ăn một chút, nhưng mà ăn xong thì thấy bụng hơi đau. Nghĩ đến cảnh này quen quen, cô mở quần ra nhìn, xem có phải mình lại biến thành một thi thể sắp thối rữa hay không. Cô ăn nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn vừa uống ít nước, một chân còn rảnh rỗi, đá đá Tống Mặc, này, dậy đi, Tống Cẩu. Tống Mặc vẫn không có phản ứng gì. Ninh Thư nhún vai, cô cô cất bánh quy và nước đi. Ở những chỗ như này, những đồ vật có thể duy trì sự sống thì phải cất cho kỹ. Ninh Thư vỗ vỗ vụn bánh, nhặt đèn tin và cái sảnh ở rướt đất lên, còn có cả máy định vị. Ừ, thế giới này có vẻ chân thật quá. Nếu nơi này là mộ phần, có thể có thi thể chạy ra không nha? Là người đã trải qua vô số ảo cảnh, Ninh Thư chỉ có thể nói, tỷ tỷ có thể trọng sinh nha. Ninh Thư ngồi dưới đất nghỉ ngơi, thân thể dường như lâu lắm rồi không cử động. Thân thể vừa đau vừa bồn rủn, lại còn không có chút sức lực nào. Lúc nghỉ ngơi, Ninh Thư đánh giá lại toàn bộ huyệt mộ. Cái mộ này nhìn rất đơn giản, nhưng có rất nhiều đồ vật chôn cùng, các loại vàng bạc châu báu, sách tranh có đủ cả. Ninh Thư từ từ dịch chuyển, lấy một ít sách nhìn thử xem, chữ vô cùng trừu tượng, nhưng lại thấy có chút quen mắt. Ninh Thư cảm giác có chút hiểu được, cuốn sách này đại khái giới thiệu người ở trong quan tài, là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân được đế vương sủng ái, sau khi chết thì được chôn ở chỗ này. Ninh Thư trầm mặc. Hoàng Phi chết rồi, không chôn cất ở trong cung sao? Có lẽ đây là nữ nhân mà hoàng đế muốn có mà không có được. Ninh Thư ho khan một tiếng, tiếp tục nhìn sách xem, có vài chỗ nhìn không được. Hơn nữa cô cũng không hiểu, sở dĩ cô có cảm giác quen thuộc, có lẽ là do người ủy thác đã từng học về ngôn ngữ này. Sau khi tuyệt thế mỹ nhân này chết, hoàng đế vô cùng thương tâm, rồi đi chôn cất mỹ nhân. Chôn cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, trang sức quần áo, thời điểm hạ táng, còn cho mỹ nhân mặc quần áo thêu tơ vàng. Hơn nữa, để tránh cho kẻ trộm vào phá hoại giấc ngủ ngàn thu của mỹ nhân, hơn nữa còn tránh cho kẻ trộm nhìn thấy được dung nhan mỹ nhân, hoàng thượng còn lấy hải thận thạch chôn cùng. Hải thận thạch là một loại đá thần kỳ, chỉ cần tới gần loại đá này, người mặc dù không chết nhưng sẽ bị điên, cũng không ai biết vì sao lại điên. Ninh Thư nhướng nhướng mày, trong lòng cô nhảy dựng lên, chẳng lẽ bởi vì cái cục đá này cho nên mới sinh ra vô tận ảo cảnh trong mơ, một lần lại một lần, khiến tâm trí người ta hỏng mất. Cho dù không chết thì cũng trở nên điên loạn. Ninh Thư cảm thấy cô đã gặp phải một đồ vật vô cùng lợi hại. Cô lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng, hải thận thạch, hải thị thận lâu, ảo cảnh chân thật. Cho nên tất cả những chuyện cô trải qua trước đây, tất cả là do hải thận thạch này tạo ra sao? Như vậy trước đó là cô ở bên trong hải thận thạch sao? Nhưng ảo cảnh vô cùng chân thật, như vậy hải thận thạch có khả năng phục chế ký ức của con người sao? Vậy là rốt cuộc cô đã về tới thế giới hiện thực, thoát ly khỏi sự khống chế của hải thận thạch rồi sao? Ninh Thư vô cùng cẩn thận, nhích tới gần quan tài. Tuy rằng sách thư nói nơi này không có cơ quan gì, nhưng mà chỉ cần một cục đá là có thể giải quyết tất cả mọi người nha. Ninh Thư dẫm lên bậc thang, đi từng bước một về phía quan tài, nhìn thấy xung quanh quan tài có rất nhiều bộ xương, một tầng lại một tầng, có nghĩa là có không ít người từng đến cái huyệt mộ này. Ninh Thư đạp lên xương cốt. Xương cốt răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn, ở trong huyệt mộ yên tĩnh, âm thanh này có vẻ vô cùng đột ngột. Ninh Thư cẩn thận nhìn phía trong quan tài, cái nắp quan tài bị đẩy ra một chút, có thể loáng thoáng nhìn qua tình huống phía bên trong. Cô nhìn thấy quần áo màu vàng lấp lánh, sau đó ra sức đẩy nắp quan tài, rốt cuộc nhìn thấy một bộ xương. Trên người mặc quần áo tơ vàng, đôi tay đặt ở trên bụng, bàn tay đã trở thành tay xương, trên ngón tay có đeo nhẫn khảm đá quý. Trên cổ có đeo một chuỗi ngọc dài. Có nhiều bảo vật như vậy trên người, nếu không phải có hải thận thạch bảo vệ, mấy thứ này đã bị trộm lấy đi rồi, hơn nữa sau khi lấy bảo vật, thi hài xương cốt sẽ bị tùy tiện vứt một xó. Đôi mắt Ninh Thư nhìn chằm chằm vào cục đá ở bên cạnh xương đầu lâu, cục đá này nhìn giống đá cuội, dường như đã được dòng nước mài rũa, trở nên tròn trịa, nhìn bên ngoài không có gì nổi bật, chỉ là bên ngoài có chút phản chiếu ánh sáng. Cục đá nhìn vô cùng bình thường, càng nhìn kỹ càng thấy vô cùng bình thường. Chính là cô và vô số người lại bị một cục đá bình thường như vậy tra tấn đến nỗi chết đi sống lại à. Ninh Thư vươn tay muốn lấy hải thận thạch nhưng mà lại sợ hãi, sợ bị tiến vào trong cục đá một lần nữa, hơn nữa trên mặt đất còn có vài người, trong đó có cả Tống Cẩu. Tuy rằng cô không biết người ủy thác và Tống Mặc có quan hệ gì, nhưng mà cũng không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa cô phát hiện cái cục đá này sẽ cắn nuốt ý thức của con người, ký ức của người ủy thác căn bản là không có. Những ký ức bị cục đá cắn nuốt sẽ bị nó dùng để diễn hóa các ảo cảnh. Bàn tay Ninh Thư lùi lại, ngộ nhỡ đụng vào cục đá, cô bồi mạng mình vào, vậy thì hoàn toàn chơi xong rồi à.